Ngọc Tiên Duyên, chương 512, bí mật lẻn vào. Góc truyện audio.com. Vì không đưa tới sự chú ý của bọn họ, Hoa Lân lặng lẽ lùi ra, hướng về hậu cung phương hướng tiếp tục tìm tòi. Phút chốc dĩ nhiên đi tới một cái trống trải trên quảng trường. Nơi này mặt đất đều lấy bạch ngọc phủ liền. Xa xa có một tòa tầng 7 lâu cao nóc nhà. Từ xa nhìn lại, dĩ nhiên đưa ra ánh sáng rực rỡ mang. Dưới chân đường lớn thẳng tắp mà đi về lấy cửa chính dưới bậc thang. Trước mắt kiến trúc khí thế rộng rãi. Con đường hai bên càng có một loạt dãy chỉnh tề điện thờ tháp. Chỉ xem này quy mô, hắn lập tức biết, phía trước khẳng định là cầu tiên cung khu vực trung tâm. Ngưng thần nhìn lên, quả nhiên phát hiện trên bậc thang đứng 8 tên thiếu nữ. Như muốn đi vào này điện, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Thứ một nan đề là, trước cung điện quảng trường quá mức trống trải. Bất kể là ai, chỉ cần đặt chân bên trên, lập tức sẽ bị phát hiện. Hoa Lân mắt liếc một cái khoảng cách, có ít nhất khoảng 100 trượng. Dựa vào bản thân teleport thuật miễn cưỡng có thể làm được. Còn lại vấn đề là, làm sao tiến vào tòa cung điện này đây? Hắn ánh mắt sáng lên, phát hiện 5 tầng cửa sổ cũng không có đóng lại. Liền không do dự nữa. Đột nhiên sử dụng tới teleport thuật, thân thể lóe lóe, chớp mắt xuất hiện ở cung điện bên trái. Hắn không chờ mình đứng vững, lần thứ hai sử dụng tới teleport thuật, trong nháy mắt bay lên 5 tầng vị trí, áp sát vào cung điện tường ngoài trên. Hắn dùng cả hai tay, hấp thụ ở cung điện bên ngoài, quay đầu lại nhìn lên, không khỏi kêu một tiếng may mắn. Từ góc độ này nhìn xuống, trước mắt quảng trường vô cùng trống trải, có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Chính vì như thế, nói vậy các nàng chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Dĩ nhiên có người sẽ lẻn vào. Hắn không biết chính là phóng tầm mắt toàn bộ trong tu chân giới. Có thể triển khai teleport thuật người có thể nói ít ỏi. Đối với những người này mà nói, muốn ngăn cản bọn họ có thể nói là khó càng thêm khó. Hoa Lân cúi đầu nhìn một chút trên bậc thang thiếu nữ. Phát hiện các nàng cũng không có phát hiện, liền triển khai bích hổ công, hướng về 5 tầng cửa sổ rời đi. Chưa đến dưới cửa sổ, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói. Ngơ ngác phát hiện, bên trong lại có mười mấy cái người mặc áo đen. Trong đó có cái thanh âm quen thuộc nói. Cơ Nghênh Tiên là xảy ra chuyện gì? Thực đã qua 2 canh giờ, nàng vẫn không có xuất quan. Một cô gái thanh âm nói, thiếu quan xin bớt giận, cung chủ khẳng định là gặp phải tu luyện cửa ải khó. Xin chờ chốc lát, người mặc áo đen kia cả giận nói, ta không muốn đợi thêm, quay đầu lại nói cho Cơ Nghênh Tiên, liền nói ta đã từng tới, ta ngược lại muốn xem, nếu là xuất hiện sai lầm, nhìn nàng làm sao hướng về tôn thượng giao cho, chúng ta đi. Trong phòng người mặc áo đen lại không đi cầu thang, trực tiếp theo trong cửa sổ bay ra. Hoa Lân sợ hết hồn, kém một chút theo trên tường ngã xuống. Chỉ thấy những người này từng cái theo trước mắt của chính mình thổi qua. Vèo vèo vèo rơi vào lại vừa trên quảng trường. Trong phòng thanh âm của một thiếu nữ nói, này thiếu quan càng ngày càng làm càn, căn bản không đem chúng ta cầu tiên cung để ở trong mắt. Khác một cô thiếu nữ nói, hắn là thượng tôn đồ đệ, ẩn núp ở thánh môn chính mình đã mấy trăm năm lâu dài. Công lao rất lớn, địa vị của hắn cũng không thể so cung chủ chênh lệch. Người vẫn là bớt tranh cãi một tí cho thỏa đáng. Nếu bị hắn nghe thấy, khẳng định sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu. Hoa Lân kề sát ở cửa sổ phía dưới. Nghĩ thầm các ngươi có thể hay không bớt tranh cãi một tí. Nhanh lên một chút rời đi. Bổn thiếu gia tới lúc gấp rút đi vào đây. Các ngươi không đi nữa. Người phía dưới chỉ muốn quay đầu nhìn một chút. Lập tức sẽ phát hiện sự tồn tại của ta. Coi là thật là nguy hiểm chi lại nguy hiểm. Trong phòng thiếu nữ hiển nhiên không biết nỗi khổ tâm trong lòng của hắn. Vẫn như cũ nói chuyện phiếm nói. Cung chủ cũng thật đúng. Rõ ràng thực đã xuất quan. Nhưng một mực không chịu gặp hắn. Dĩ nhiên gọi chúng ta đến ứng phó người này. Khác một cô thiếu nữ xì cười nói. Ngươi vậy thì không hiểu chứ. Cung chủ cùng hắn đã từng có một đoạn duyên phận. Lần này là cố ý không gặp hắn. Từ lúc mấy cái canh giờ trước, cung chủ thực đã truyền lệnh xuống. Đem bên ngoài thợ săn tất cả đều triệu trở về. Này thiếu quan biểu hiện lo lắng như thế. Cung chủ nhìn ở trong mắt. Khẳng định là phương tâm trộm thích. Bộp bộp bộp, thì ra là như vậy. Bên ngoài hoa lân nhưng gấp đến độ hỏa thiêu hỏa liệu. Giờ khắc này thật muốn lập tức nhào vào đi. Hắn đã sớm phát hiện. Bên trong trên tường có một tầng cấm chế. Này cửa sổ chỉ có thể từ bên trong mở ra. Nếu như các nàng đem 5 tầng cửa sổ toàn đóng lại. Chính mình nhưng là đi vào không cửa. Thế sự thường thường chính là như vậy bất đắc dĩ. Càng lo lắng sự tình. Nó liền càng sẽ xuất hiện. Một tên trong đó thiếu nữ quả nhiên đóng cửa sổ lại. Hoa Lân một trận tuyệt vọng. Chính tính toán nên làm thế nào cho phải. Đỉnh đầu lầu 7 trên ban công nhưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng vang. Chỉ thấy một cô gái đi tới trên ban công. Nàng dõi mắt phóng tầm mắt tới trên quảng trường đám người áo đen kia. Nhìn theo bọn họ dần dần đi xa. Hoa Lân tuy rằng không nhìn thấy cô gái kia dung mạo. Lại phát hiện trên ban công buông xuống đến một cái phấn hồng sợi tơ. Bởi vậy kết luận, cô gái này khẳng định là đẹp như thiên tiên. Thậm chí, hắn còn nghe thấy được một trận mùi thơm. Trong lòng rung động, thật muốn lập tức đi lên xem một chút dung mạo của nàng như dáng dấp ra sao. May mà hắn còn có một tia lý trí. Biết nàng khẳng định là nơi này cung chủ. Chỉ vì tầng cao nhất cung điện chỉ có thân phận đặc thù người mới có thể chiếm cứ. Bất luận nằm ở cái nào niên đại, này đều là không đổi chân lý. Hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Hắn bây giờ tình cảnh phi thường nguy hiểm. Phàm là người tu chân, đều có cực kỳ nhạy bén giác quan thứ 6. Rất nhiều cao thủ cũng có thể dựa vào siêu phàm cảm ứng năng lực. Trước thời hạn tránh thoát lần lượt kiếp nạn, Hoa Lân cùng nhau đi tới. Lại giấu giếm được sở hữu người mặc áo đen. Có thể nói là một loại dị sổ. Chỉ có những kia hiểu được thu lại chính mình khí tức thích khách. Mới có thể thành công giấu giếm được kẻ địch cảm ứng. Hoa Lân theo chưa từng học qua loại kỹ xảo này. Nhưng thành công đến bước đi này. Chỉ có thể nói thiên phú của hắn cực kỳ kinh người. Trên ban công nữ tử đứng lặng hồi lâu. Rốt cục xoay người trở lại bên trong cung điện. Hoa Lân dùng cả hai tay. Lập tức chuyển qua sân thượng phía dưới. Ngưng thần nghe qua. Phát hiện cô gái kia thực đã rời đi phòng ngủ. Xa xa truyền đến nàng thanh âm nói. Đi đem Điểm Hương Nhi gọi tới cho ta. Ta nghĩ biết ngày hôm nay trên võ đài luận võ kết quả. Hoa Lân đến này cơ hội tốt. Quả đoạn mà bò lên trên sân thượng. Xốc lên phấn hồng bức rèm che. Tiến vào nàng gian phòng. Ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện đây là một gian hoa lệ thơm các. Không trung bay nhàn nhạt mùi thơm. Trung tâm là một trương quý phi giường. Trên giường lều vải chính là trong suốt sợi vàng liêm. Bên cạnh bàn trà càng do đá ngọc chế tạo. Những người này quả nhiên hiểu được hưởng thụ. Nhìn thấy nơi này trang trí sau, Hoa Lân không khỏi thầm nghĩ. Nếu như có thể cùng Thượng Quan Linh ở trên giường này phúc vũ phiên vân. Đời này cũng là hài lòng. Hắn không dám khinh thường. Cấp tốc đem tất cả xung quanh nhớ cho kỹ. Phát hiện sát vách là một gian khổng lồ phòng nghị sự. Cách một loạt tinh mỹ bình phong. Ngạc nhiên phát hiện người cung chủ kia cũng không hề rời đi. Nàng cười tươi rói mà ngồi ở mẫu đơn ghế tựa trên. Hai bên trái phải phân biệt đứng hầu hơn 10 người thiếu nữ. Các nàng tuyệt đối không thể nghĩ đến. Sau tấm bình phong trong khuê phòng. Lại có cái nam tử đang rình coi. Phút chốc. Điềm Hương Nhi quả nhiên xuất hiện ở bên trong cung điện. Dịu dàng quỳ xuống nói. Hồi cung chủ, hôm nay tổng cộng cử hành 67 cuộc tỉ thí. Hiện tại tầng thứ nhất trong cung điện, còn có 236 người. Tầng thứ hai trong cung điện còn có 195 người. Nàng lại đem chính đang tu luyện. Phạm Mật Tâm Kinh, nhân số tất cả đều báo đi ra. Sau tấm bình phong Hoa Lân sau khi nghe xong, lập tức tính toán một chút. Phát hiện nơi này lại có hơn 2.000 người bị nhốt. Chỉ nghe trên đài người cung chủ kia trầm giọng nói. Tầng thứ 10 hậu tuyển nhân mấy con có 53 người. Thực sự ít một chút. Các người muốn tăng nhanh bồi dưỡng tốc độ của bọn họ. Lúc cần thiết có thể mở rộng thăng cấp điều kiện. Hết sớm để cho bọn hắn gia nhập chúng ta hàng ngũ. Thượng tôn chính chờ dùng người. Mục tiêu của chúng ta thực đã lạc hậu rất nhiều. Thánh môn cùng phần âm tông ra tay đánh nhau. Lúc này chính là chúng ta mở rộng cơ hội thật tốt. Hoa Lân cả kinh. Những người này quả nhiên là người trong ma môn. Người cung chủ này nên chính là các nàng nói tới cơ nghênh tiên thôi. Còn cái kia cái gì thượng tôn? Chẳng lẽ chỉ chính là cận vân ma tôn? Hắn cấp tốc phân tích một hồi tình thế trước mặt. Chính mình nếu đi tới nơi này, vậy thì tuyệt không có thể tay không mà quay về. Ít nhất phải đem Huyền Tốn giải cứu ra đi. Cái khác người tu chân ngược lại không gấp. Có thể đem bọn họ giao cho Huyền Tốn đi giải cứu. Lấy Huyền Tốn hiệu triệu năng lực. Hơn nữa hắn đối với cái này nơi hiểu rõ. Có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Đang suy nghĩ, bên ngoài nghị sự thực đã kết thúc. Chúng nữ con dồn dập rời đi. Người cung chủ kia trực tiếp hướng về trong khuê phòng đi tới. Hoa Lân cả kinh, đặt ở trước mặt mình chỉ có 3 con đường có thể đi. Một là theo trên ban công chạy đi. Hai là kề sát ở trên nóc nhà ẩn trốn đi. Ba là đột nhiên tập kích. Một lần đưa nàng bắt. Theo trên ban công chạy đi cố nhiên an toàn. Nhưng nếu như nàng đem cửa sổ đều đóng lại, chính mình liền cũng lại không vào được. Nếu như trốn ở nóc nhà, vậy thì thực sự quá nguy hiểm. Nàng một khi nằm xuống đến nghỉ ngơi, chắc chắn xem thấy mình. Này quý phi giường chính là thành thực chế tạo. Dưới giường căn bản là không có cách giấu người. Vì lẽ đó Hoa Lân không có lựa chọn. Lặng lẽ trốn ở cửa bên trái. Chuẩn bị chờ nàng lúc đi vào. Đến cái đột nhiên tập kích. Convert by. Sess. Cách chương.